Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Tác phẩm Thần Hy. Tác giả Cố Tây Tước. Chương 1. Thần Hy. Đồng chí Thường Manh là một tiến sĩ không hơn không kém, nhưng điều an ủi duy nhất là năm ấy Thường Manh thật sự rất xuất chúng, nhảy cấp liên tục. Vì thế đến giờ đang học tiến sĩ cũng mới 24 tuổi, như hoa đang độ rực rỡ nhất. Đáng tiếc, thời kỳ này, tiến sĩ cũng coi như diệt vong. Không biết tên quỷ thất đức nào nói ra, Thường Manh mắng chửi tên đó một vạn lần. Vì từ lúc học lên tiến sĩ, đường tình duyên của cô bụi gai đầy lối. Ngay cả mẹ cô cũng bắt đầu xem thường cô. Còn nói xem, học nhiều như thế để làm gì? Con gái nhà người ta kết hôn mới đúng là tiền đồ túng tiêu chuẩn. Này này này, trái tim đồng chí Thường Manh héo úa. Thường Manh chưa có người yêu mà. Thường Manh lớn lên xấu ư? Không không, may mà ngược lại. Nhưng tại sao đến giờ ngay cả mối tình đầu cô cũng chưa có? Chủ đề này kể ra cũng dài. Thường Manh lúc nhỏ rất đáng yêu, rất khả ái. Các cậu bé thích cô rất nhiều. Thậm chí, hồi tiểu học, có hai cậu nhóc đánh nhau vì cô. Một cậu còn là học sinh cấp 3. Chuyện đánh nhau thực ra cũng không mang lại thương tổn là bao nhiêu trong lòng A Manh. Vấn đề là đến cuối cùng, khi thầy giáo phê bình chuyện bạo lực học đường, nghiêm trọng nhất là lôi ra ngòi nổ, cũng chính là đồng chí Thường Manh, bèn nghiêm khắc giáo dục. Lúc đó, Thường Manh cảm thấy, tình yêu à, hại người. Vậy là đồng chí Thường Manh tiến thẳng lên con đường, kim trung trạo, thiết bố sam, học thẳng lên trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Chú thích: kim trung trạo, thiết bố sam là tuyệt kỹ cung phu, ý chỉ Thường Manh một lòng học hỏi, không để ý đến yêu đương. Dùng lời cô bạn thân để nói chính là đã không còn là phụ nữ bình thường nữa rồi. Hey, A Manh không bằng lòng. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy trò chơi tình yêu tốt nhất là chờ đôi bên đều trưởng thành rồi hẳn tính. Hợp phách thì kết hôn, không hợp phách thì bạn bè nói bye bye, càng hòa hợp càng tốt. Tiểu thư bạn thân nghe xong, chở mình khinh bỉ. Đồng chí A Manh, mày có còn bớt thô tục hơn không? Mày còn tế bào tình yêu không? Có còn tế bào lãng mạn không? Hả? Thường Manh nói, tế bào lãng mạn cũng không ăn được. Mày muốn ăn hoa hồng hay em bánh bao hả? Bạn thân rơi lệ, trong đầu niệm một vạn lần. Không nghe thấy bánh bao, không nghe thấy bánh bao. Sau đó, dứt khoát cùng cô bạn thân số 2 bên cạnh, mơ màng về soái ca, không hẹn mà gặp. Cả hai đều có hôn nhân hoàn mỹ, rúng động lòng người. Thường Manh một tiếng nói, lãng mạn cũng có thể ăn cơm, ấu chỉ. Nhưng Thường Manh manh, nhân vật thế này lại đi kết hôn vào quốc khánh một năm sau. Thường Manh và Thịnh Thần Hy. Khi biết được tin Thường Manh kết hôn, mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi biết được đối tượng A Manh kết hôn lại là Thịnh Thần Hy, tất cả đều hỗn loạn bạo động. Thịnh Thần Hy vốn là ông chủ của một công ty cổ phần trong thành phố, tuổi trẻ xuất chúng, mẹ hắn lại giàu có. Tại sao ai cũng biết Thịnh Thần Hy là thần thánh phương nào? Thành phố bọn họ tuy cũng là thành phố phát triển, nhưng lại thiên về cảnh quan du lịch, chứ không phải là công thương nghiệp. Vì thế, công ty cổ phần trong thành phố cũng không có nhiều, nhưng họ Thịnh lại dẫn đầu trong số đó. Nào là báo chí nhân vật tuần sang, nào là lãnh tụ kinh tế xuất sắc của thành phố. Cái tên của Thịnh Thần Hy cùng ảnh chụp chỉ cần xuất hiện, không bất ngờ, tất cả sẽ chiếm trang đầu. Được, hiện tại Thịnh Thần Hy đã kết hôn, đối tượng kết hôn còn là Thường Manh. Đám bạn thân không bình tĩnh được nữa. Vào lúc đó, thời khắc đó, đều gọi Thường Manh tới bức cung. Câu trả lời của Thường Manh là, không phải đã nói rồi còn gì, hợp thì sống cùng nhau thôi. Hợp cái rắm ấy. Đám bạn thân dở khóc dở cười nói, rốt cuộc là chuyện gì hả? Mày sao lại chói được Thịnh Thần Hy thế? Đừng keo kiệt thế chứ. Nói ra để bọn tao cùng học hỏi kinh nghiệm chút nào. Thường Manh bên kia không nói gì, bởi có người đang gọi cô. Manh Manh, giúp anh cầm áo khoác. Giọng nói trầm thấp, mang từ tính, đánh vỡ từng mảnh, từng mảnh. Đám bạn thân không hỏi được, nhưng sự thật chính là, như đồng chí Thường Manh nói, hợp thì sống cùng nhau. Bầu trời duyên phận cụ thể bắt đầu từ một lần mẹ Thịnh Thi cùng mấy bà lớn giàu có đi shopping, một cô tiểu thư được nuông chiều, không biết phải trái, tranh một cái áo choàng với bà, làm bà tức đến mức phát bệnh tim. Vừa may lúc ấy, đồng chí Thường Manh đương lúc tạt qua hàng hiệu, muốn đến quảng trường đầy thức ăn ngon trước mắt, ăn no nê một bữa, sống qua buổi cuối tuần buồn thiêu vì không có bạn trai. Xưa như trái đất lại bắt gặp, sau đó kịp thời xử lý tình huống cấp bách. Với một vị bác sĩ khoa ngoại tiếng tăm lừng lẫy, chuyện cấp cứu nhỏ nhặt này đương nhiên chỉ là chút lòng thành. Vì thế, Thịnh phu nhân khi ấy liền suôn sẻ tỉnh lại. Về sau, lúc Thịnh phu nhân nằm viện, lại vừa vặn chọn trúng bệnh viện Thường Manh đang công tác, cũng chính là bệnh viện hàng đầu trong thành phố. Khi đó, lão phu nhân vừa trông thấy Thường Manh, ngay lập tức đã nhận ra, kêu lên: "Trời ơi, cháu chẳng phải là cô gái lần trước đã cứu ta sao? Hóa ra lại còn là bác sĩ nữa." Lão phu nhân nói xong, đoạn quay sang viện trưởng đang cung kính nhắc nhở những chuyện cần chú ý với bà, hắn giọng: "Lão Hồ à, về sau hãy để cô gái này điều trị cho ta." Thường Manh ù ù cạc cạc trở thành bác sĩ phó chủ quản của Thịnh lão phu nhân. Trong lúc ấy, người đàn ông anh tuấn đóng bộ Âu phục dày da, ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh cao cấp cũng nhiều lần liếc nhìn người đang bị tiếp lời. "Nhưng phu nhân, tôi thuộc khoa giải phẫu thần kinh." Thịnh lão phu nhân, bà chấm. Nhưng tuy vậy, Thịnh lão phu nhân vẫn chỉ định cô, mà đồng chí Thường Manh, phàm là người ăn cơm nhà nước, nghe theo cấp trên phục vụ, không thể có ý kiến, cũng chỉ có thể phụng mệnh đảm đương y tá cao cấp. Thường Manh đây những cái khác không dám nói tới, nhưng chung sống với người già lại đặc biệt hòa hợp nha. Chủ yếu cũng từ chỗ bà mẹ khó trị của cô Tô luyện thành. Vì thế, chỗ Thường Manh ở cùng với lão phu nhân còn được gọi là phòng bệnh tiếng cười. Lão phu nhân có lần nghe bác sĩ Thường Manh vẫn còn độc thân, ngay lập tức bùi ngùi nói: "Ôi, cái đứa con bất hiếu của ta nó cũng thế. Mấy cô cậu trẻ tuổi các người thật không biết nghĩ cái kiểu gì. Đứa nào cũng chẳng vội kết hôn. Thật là muốn bức chết những người làm trưởng mối như chúng ta mà." Sau đó, đồng chí Thường Manh nói: "Thật sao? Nếu không thì cháu kết hôn với anh ta là được rồi." Thịnh lão phu nhân rất thích Thường Manh. Tất nhiên, ngoài việc rất hài lòng về tướng mạo và tính cách của cô, cũng không loại trừ việc lão phu nhân đối với gia đình dòng dõi thư hương và bằng cấp cao như cô rất vừa ý. Nhưng đúng lúc Thịnh phu nhân muốn vỗ tay nói được, ngoài cửa phòng bệnh cao cấp vang lên 3 tiếng gõ rất nhịp nhàng, rất phong độ. Đẩy cửa bước vào chính là Thịnh tổng, đứa con bất hiếu theo lời Thịnh phu nhân. Một thân trang phục phẳng phiu, khí chất cao quý, anh tuấn vô song, quả nhiên là tinh anh của gia đình quý tộc hơn 3 đời bồi dưỡng nên. Ấn tượng đầu tiên của Thường Manh đối với quý ông nọ chính là đẹp trai. Cô đã quên mất cái hôm mình bị Thịnh lão phu nhân nhìn trúng, người nọ ngồi trên ghế sofa còn nhìn cô chằm chằm. Mà ấn tượng thứ hai của đồng chí Thường Manh về thần hy đó là người có tiền đây. Còn mẹ nó chứ, cứ vào cái nhà hàng cao cấp đến cô cũng không biết dùng đến bộ đồ ăn như thế nào. Tiền boa mỗi lần đều khiến cô xoát chết đi được. Ấn tượng thứ ba của đồng chí Thường Manh về Thịnh thần hy đó là thưởng thức cao như thế, tại sao lại nhìn chúng mình nhỉ? Đương nhiên, A Manh lập tức cũng ngộ nhận, mình cũng rất xuất sắc đấy chứ. Thường Manh lập tức soi gương, nhìn trái nhìn phải. Mi xem, cái khuôn mặt này chính là cái khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, trắng trẻo ửng hồng đây mịn màng. Còn vóc dáng này, chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào nên lõm thì lõm, đầy thước tha. Vì thế sau này, Thường Manh rất tự nhiên, rất hài hòa bắt đầu cùng Thịnh Thần Hy yêu đương. Mà Thịnh Thần Hy, tại sao ngày đó khi tiễn bác sĩ phó chủ quản của mẹ ra cửa, lại nói một câu: "Về đề nghị của em, tôi không có ý kiến gì." Không thể nào biết được. Thực ra khi ấy, Thường Manh cớ sao không thể biết. Cô vốn không nghe rõ hắn đang nói cái gì, nghĩ hồi lâu mới phản ứng lại. Nguyên là bác sĩ Thường Manh muốn nói: "Ngài hiểu lầm rồi." Kết quả lại thành: Khí thế người nọ thật quá mạnh mẽ. Vì vậy, nói tóm lại, tình yêu của hai người bắt đầu với màn mỹ nữ cứu anh hùng. Mẹ nó, thôi thì cũng coi như một câu chuyện đẹp đi. Nhưng Thường Manh và Thịnh Thần Hy chính thức qua lại vào một tháng sau. Trước đó phát hiện rằng người đàn ông được xã hội tân bốc lên tận đỉnh này thật ra rất cặn bã. Cặn bã thế nào? Thứ nhất, bên ngoài đưa tin Thịnh Thần Hy tao nhã lễ độ, khiêm tốn có tiếng. Trên thực tế, hắn chẳng qua lừa nhiều lời với bọn họ, dùng nguyên lời của bản tôn mà nói chính là: tôi đời nào lại đi tán gẫu với mấy thứ vô dụng cùng những người này, bảo bọn họ cút hết đi. Ngắt điện thoại của thư ký riêng, ngẩng đầu lên nhìn Thường Manh nói: sao thế, đồ ăn không ngon sao? A Manh được quan tâm vừa mừng vừa lo, hơn nữa, người này cẩn thận vẫn hơn. Thứ hai, Thịnh Thần Hy rất khôi ngô, ai ai cũng biết, cho dù là Thường Manh, người trước giờ chẳng có trình độ cảm nhận đàn ông, cũng cảm thấy về sau, quý ông nọ có phá sản, chỉ cần dựa vào khuôn mặt đó, vóc dáng đó, đôi chân dài đó, khí chất đó, cứ thế mà đại phát tài, no problem. Mà Thịnh Thần Hy cũng ý thức được điểm mạnh của mình. Hắn tuy rất khiêm tốn, rất trầm tĩnh, rất tao nhã, chẳng thèm so bì độ anh tuấn với người khác, nhưng khi thấy cô bạn gái đáng yêu của mình đang cảm thán về thằng cha nào đó trên TV, ngôi sao này đẹp trai quá đi mất, hắn sẽ kêu lên hừ. Thứ ba, Thịnh Thần Hy rất trẻ, báo chí bên ngoài đưa tin khoảng 30 tuổi, trên chứng minh nhân dân là 26 tuổi, thực tế lại là 28 tuổi. Tại sao lại phức tạp như thế? Căn nguyên là có một lần Thường Manh dở báo xem, lật đến đoạn viết về người gánh vác nhà họ Thịnh hiện tại. Thịnh Thần Hy gần 30 tuổi, bản lĩnh cùng năng lực đã khiến nhiều lão cổ hủ khiếp đảm. Sự phát triển của nhà họ Thịnh sau 10 năm cực thịnh thế nào, không cần nói ai cũng biết. Khi ấy, Thường Manh yếu ớt hỏi một câu: Thịnh Thần Hy này, anh 30 rồi à? Bởi Thịnh Thần Hy rất bận, vì thế có rất nhiều cuộc hẹn hò đều ở trong phòng làm việc của hắn. Thịnh Thần Hy rời mắt khỏi cặp tài liệu, liếc một cái, hơi nhếch mi nói: sao thế, chê tôi già sao? Không. Thường Manh thầm nói trong lòng: hơn mình những 6 tuổi, theo truyền thuyết thì có lục xung. Không được, phải đi xem tướng số thôi. Chung quy mà nói, mà thật sự xung khắc với anh ta, mình nhất định chơi không lại hắn. Chú thích: lục xung, cái này là về tướng số, phong thủy. Mà Thần Hy hơi híp mắt, hôm sau ném cho người nào đó cái thẻ chứng minh nhân dân. Thịnh Thần Hy sinh năm nào? 26 tuổi. Không thể nào. Ngẩng đầu lên nhìn soái ca trước mặt, đối phương đáp: hơn em 2 tuổi, có ý kiến gì cứ nói. Ai mà dám. Còn sau này Thường Manh được biết, thực tế trước đây trên thẻ chứng minh nhân dân của Thịnh Thần Hy là 28 tuổi, cũng chính là tuổi thực. Cô nói xong câu anh 30 tuổi rồi à, hắn mới đi sửa trên thẻ thành 26 tuổi. Thế nên mới nói thằng cha này phải dè chừng. Ngay cả quy định pháp luật hắn cũng coi thường. Nếu về sau hắn muốn cho cô game over, giống như kiểu cắt rau ấy, thì hắn hoàn toàn có khả năng không phải gánh trách nhiệm dân sự. Chẳng qua Thượng Manh phòng bị đến cuối cùng lại chính là phòng bị tiến vào hôn nhân. Mà đám cưới này cũng chính là cô đưa ra. Vào lúc ấy, trong khung cảnh ấy, Thịnh Thần Hy nói: Manh Manh, chúng ta hẹn hò đến giờ gần nửa năm, cơm đã ăn, phim cũng đã xem, tay cũng đã nắm, hôn cũng đã hôn, tiếp đến em nói nên làm gì? Thượng Manh khi đó đang cắn miếng khoai, dở đống tài liệu y học trả lời: kết hôn thôi. Đối phương thỏa mãn gật đầu: nếu em đã tha thiết muốn kết hôn với tôi như thế, vậy thì cưới thôi. Tiếng khoai vỡ vụn: em không. Em. Quay trở lại với hiện tại, một tuần sau lễ cưới của Thường Manh và Thịnh Thần Hy, A Manh lần thứ N ngắt điện thoại của cô bạn thân nào đó. Hợp dẫu sao vẫn có thể diễn hơn là bị lừa. Lại nói quả thực cũng hợp mà, hòa hợp nam tôn nữ ti. Chú thích: nam tôn nữ ti, quan niệm phong kiến lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Thường Manh tâm sự ngổ ngang, quay đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc tân gia. Quần áo cũng đã treo lên, giờ là các đống lớn các thứ đồ có giá trị của Thịnh Thần Hy: sách vở, đồ sưu tầm, các tác phẩm nghệ thuật. Đường lúc Thượng Manh dở một cuốn album, cô cô thích chí vô cùng, bèn ngồi lên thảm lật xem. Vừa dở đến đoạn Thịnh Thần Hy hồ tiểu học, đương sự bước vào, đối phương hơi cau mày. Sao lại ngồi dưới đất? A Manh: Thịnh Thần Hy hồi học tiểu học ăn học cùng một trường với em hả? Thịnh Thần Hy nhìn cuốn album trên tay cô, liền hiểu ra. Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng kinh hãi. Không phải là hồi tiểu học, lúc đó anh chính là một trong mấy cậu nhóc đánh nhau vì em đấy chứ. Nếu không sao lại vô duyên vô cớ nhìn chúng cô, sau đó còn kết hôn nữa. Thịnh Thần Hy ngẩn người, cực kỳ khinh thường một tiếng. Ai có thời gian đánh nhau vì em, anh chỉ đứng bên cạnh xem trò vui mà thôi. A Manh ba chấm. Cưới xong, Thịnh đại ca, tiểu nữ mới đến, ngài nhất định phải hạ thủ lưu tình đó. Thịnh tổng, em sai rồi, ngài nương tay một chút. Lúc nãy thì nói thế này, giờ lại nói thế khác, sao nhiều chuyện thế? Hôm sau, A Manh không xuống giường, thầy phụ trách của cô gọi điện đến. Thịnh tổng nghe. Thầy phụ trách: Thường Manh à, sao hôm nay không đến trường? Thịnh tổng: Cô ấy bị thương. Thầy phụ trách: Sao lại bị thương? Thịnh tổng: Tai nạn lao động. Thầy phụ trách: Bị thương thì kêu cô ấy nghỉ ngơi 2 ngày vậy. Nhưng nếu là tai nạn lao động, phải đi kiểm tra để thanh toán với cơ quan nhé. Thịnh tổng lọc một trang tài liệu công việc. Kiểm tra rồi, không có việc gì thì cúp máy. Tút tút. Thầy phụ trách ba chấm. Thầy phụ trách: Ai vậy nhỉ? Sao mà ngạo mạn thế? Chương 2: Cưng vợ. Thịnh Thần Hy rất ngạo mạn, hắn thực sự có tư chất kim tư bản ngạo mạn, nhưng hắn lại là ngạo mạn theo kiểu rất có phong cách. Ví dụ như 100 ngày sau khi cưới, Thịnh tổng cùng bà xã đi mua sắm, Thường Manh khi ấy chẳng muốn ra ngoài. Dạo này cô mệt chết đi được, ban ngày bận công sự, ban đêm bận công sự, tóm lại ngày đến tối đều bận bịu. Cô có lần yếu ớt nghĩ, phải chăng Thịnh Thần Hy sống đến tuổi này vẫn chưa từng có người phụ nữ nào nên mới đói khát như thế. Chẳng qua A Manh lập tức thoải mái hẳn, vậy thì chứng tỏ mình có sức hấp dẫn nha. Tuy mỗi ngày đều nghiệm chứng năng lực này có chút mệt mỏi, mà Thịnh Thần Hy, con người khôn khéo là thế, lập tức nhìn thấu từng chút chuyển biến trong lòng vợ yêu. Thế nên, rất độ lượng, hắn nghỉ hẳn một ngày, đưa bà xã đi dạo phố. Thực ra, nó là đi dạo phố, trên phố một bước cũng không đi. Xe đến giờ, đưa thẳng đến khu mua sắm xa hoa nhất trong thành phố. Nghỉ năm đó, Thường Manh nghĩ, nơi này cô từng đến rồi, đi cùng với bạn thân, hai người bình tĩnh bước vào, bình tĩnh bước ra. Bình tĩnh trước là hai người không biết giá cả nơi này, vì vậy rất mờ mịt, rất bình tĩnh. Bình tĩnh sau là lúc biết được cái hoa cà áo ngực trên một bộ trang phục mùa xuân cũng lên đến 4 con số. Méo mặt bước ra. Về sau nơi này, Manh Manh cho đến giờ vẫn chưa từng đến nữa. Lần này, đồng chí A Manh bị người bên cạnh ôm eo kéo ngược trở về. Lúc đó, còn người cô lóe lên, chìa tay hướng Thịnh tổng bên cạnh nói: Chết tiên! Thịnh tổng rất hài lòng đưa cho cô một cái thẻ màu vàng. Thường Manh cầm chiếc thẻ đi đến phía trước, ngó đông ngó tây, Thịnh tổng theo sau, rất nhàn hạ, rất thoải mái. Chẳng qua cô nhóc Thường Manh đây, cho dù có tiền cô cũng sẽ không tốn đến 5 con số để mua quần áo. Cô chỉ muốn thử cái cảm giác đó một chút thôi, phóng khoáng đi một vòng. Lúc đi qua một cửa hàng trước mặt, cô nhìn thấy một cái khăn tay nam giới bày trên quầy, cảm thấy cũng không tệ, thế là bước vào, cầm lên xem. Hai nhân viên trong quầy sắc mặt lạnh lùng đi đến, một người nói: Chiếc khăn tay này là làm hàng thủ công toàn bộ của Ý, khoảng 1280 tệ. Khẩu khí có mùi, cô gái, cô mua nổi sao? Manh Manh khẽ à một tiếng, thầm nói: Thứ nhất, người Ý lười như thế, làm tay toàn bộ thật không dễ gì. Thứ hai, khăn tay làm bằng thủ công toàn bộ, lẽ nào dùng tay dệt không cưỡi cái khăn? Đường Lúc Thượng Manh cảm khái như vậy. Hai cô bán hàng đã xác định người này không có tiền, lắc mông định trở về. Lúc họ muốn xoay người, lại thấy một người đàn ông toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở quý tộc bước vào. Lập tức mỉm cười dịu dàng tiến lên hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua gì ạ?" Thịnh Tổng tao nhã nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn về phía chiếc khăn tay nam giới trên tay Thường Manh. "Cái này, lấy cho tôi 20 chiếc. Tiểu thư bán hàng tưởng mình nghe nhầm. 20 chiếc, ngài cần nhiều như vậy? Người kia tốt bụng đáp lời: "Ngài muốn 20 chiếc đều giống nhau sao? Có cần xem các kiểu dáng khăn tay, khăn quàng khác không ạ? Chỗ chúng tôi có rất nhiều mẫu mã." Thịnh Tổng nhã nhặn nói: "Không cần, mua cho vợ tôi lau bàn thôi, kiểu dáng không cần quá sặc sỡ." Sau đó, Thịnh Tổng ngoảnh đầu nói với Thường Manh: "Manh Manh, còn cần gì nữa không?" Thường Manh khóe mắt giật giật: "Cái người này..." Dạo xong một vòng, Thường Manh mua được rất nhiều đồ. Chỉ cần cô liếc mắt nhiều, Thịnh Tổng sẽ đặt hàng, sau đó kêu người gửi về nhà. Trong lòng Thường Manh rất rối rắm, chỉ là ngắm hơi nhiều thôi, không cần phải mua mà. Nhưng ở ngoài cô cũng không quen tranh luận cùng chồng, phải giữ thể diện cho ông chồng liếc mắt cái đã cao hơn người khác một bậc chứ. Thường Manh trở về nhà, lúc thấy mấy cái nhãn hiệu, ngồi trên thảm lông nhận nhiệm vụ cắt chúng ra, từng nhát, đau như cắt. Cuối cùng rưng rưng nhìn về phía Thịnh Thần Hy đang ngồi ở cuối giường, một tay chống lên cái mặt giường phía sau, một tay mất hứng ấn ấn cái điều khiển tivi, một chân còn gác lên đùi cô. "Mấy cái này cộng lại ngang với tiền lương một năm của em đó." Thịnh Tổng gật đầu, rất vừa lòng. Cô ấy không chỉ tự hiểu ra. Sau đó hắn rất tự nhiên buông điều khiển trong tay, một chân kéo cô vào lòng. "Vậy đêm đã khuya rồi, chúng ta báo đáp tri ân nhau một chút chứ nhỉ?" "Báo cái đầu ý." Trái tim yếu đuối của Thường Manh kêu gào, đây đúng là thiệt hại về thể xác và tinh thần. Hôm sau, Thịnh Thần Hy đang ở văn phòng thì nhận được cuộc điện thoại của người phụ trách khu thương mại cao cấp. "Thịnh Tổng, hôm qua ngài quá bộ đến khu mua sắm của chúng tôi ạ. Lần tới ngài cần gì cứ kêu thằng em này sai người đưa đến nhà ngài không phải ổn sao? Thời gian quý báu của ngài, chẳng lẽ còn phải để ngài đích thân đi mua ạ?" Thịnh Thần Hy điềm đạm lên tiếng: "Không sao, phụ nữ thường thích dạo phố, thỉnh thoảng tôi đi cùng cũng không tệ." Nhớ đến từng chút tối hôm qua, Thịnh Tổng thầm xúc động trong lòng. Phải là rất không tệ. Đối phương cảm thán: "Thịnh Tổng quả thật là một người chồng tốt." Khi đó, đồng chí Thường Manh cả tối qua không ngủ được đương ở trong phòng thí nghiệm của bệnh viện, bỗng hắt hơi 2 cái. Lại nói về sự ngạo mạn của Thịnh Thần Hy, lần này là đồng chí Thường Manh được hẹn, địa điểm ở trong văn phòng của ngài tổng giám đốc họ Thịnh. Khi Thường Manh bị gọi đi, đúng lúc đã gửi email luận văn, cũng rảnh rỗi bèn đến chỗ chồng giết thời gian. Thịnh Thần Hy sắp xếp cho cô một cái bàn làm việc ngay trong văn phòng của mình. Đồ đạc trên bàn rất đầy đủ, máy tính, cốc nước, lót tay dựa mềm mại, cái gì cần đều có. Thường Manh mỗi lần đến đây vốn chỉ chơi vi tính, sau thì đợi người nào đó bận xong việc tan tầm về nhà. Lần này cũng không ngoại lệ. Có điều lần này, Thịnh Tổng lại bận suốt ở ngoài văn phòng. Thường Manh trong lòng rất vui vẻ, không có người quấy rầy, lập tức mở máy tính lên chơi trò chơi. Thịnh Tổng họp hội nghị xong, cùng lúc trợ lý và thư ký thứ hai bước vào. Đồng chí Thường Manh đang chơi đến hồi gay cấn, bị tiếng đẩy cửa dọa giật bắn cả mình, lập tức quay sang lườm một cái. Thịnh Thần Hy bỗng nhíu mày, quay sang nói với hai trợ thủ bên cạnh: "Chúng ta đã đến phòng họp nhỏ vậy." Rất hào phóng, rất săn sóc, dành không gian cho vợ yêu. Trên đường đến phòng họp, thư ký thứ hai của Thịnh Thần Hy lên tiếng: "Thịnh Tổng, phu nhân của ngài đang chơi trò chơi sao?" Thịnh Thần Hy liếc cô ta một cái. "Ừ." Một tiếng sau nói: "Là tôi dạy cô ấy." Thư ký thứ hai cắn răng, lại nói: "Nhưng Thịnh Tổng, đó là văn phòng của ngài, không nhất thiết phải nhường lại, cho dù có là phu nhân, để cô ta đến chỗ khác giết thời gian không được sao?" Thật ra A Manh khi nãy không phải là lườm, chẳng qua cô chơi đến mụ cả đầu óc. Lúc đó nước mắt lem nhem, muốn nhìn rõ là ai, đôi mắt lại vô thức mở to hơn. Theo lời Thịnh Thần Hy, chính là đã hóa quái vật nhỏ rồi. Thịnh Thần Hy khẩu khí điềm đạm không đổi, chậm rãi lên tiếng. Vợ của tôi, cả họ Thịnh này đều là của cô ấy cũng không hề gì. Lão Mặc, trợ lý bên cạnh Thịnh Thần Hy đã 5 năm liên tục, lắc đầu trong lòng, cảm thấy thương tiếc cho cô thư ký mới lên chưa được nửa năm. Hôm sau, cô thư ký không ngoài ý muốn bị bộ phận nhân sự sa thải. Lão Mặc từ hôm đó trở đi, lúc phân phó công việc, tán gẫu với đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự. Cậu nói xem, cô ta có phải ngốc quá không? Ý kiến với ai không nói, lại đi ý kiến với Thịnh tổng về phu nhân của ngài ấy. Thật là tìm đến cái chết rồi. Cả công ty này, ai chẳng biết, Thịnh tổng đối với vợ mình, thiên y bách thuận. Lúc này, văn phòng tổng giám đốc chỉ có hai người. Thịnh Thần Hy gối đầu lên sofa, lật tài liệu trong tay, chân gác lên đùi người nào đó, nói: đấm nhẹ vậy, chẳng có cảm giác gì hết. Thượng Manh nói thầm: yêu cầu cao như thế, sao không biết gọi chuyên gia đến đấm cho anh đi? Anh không thích người khác chạm vào mình. Thịnh Thần Hy lên tiếng: đợi lát nữa, dắt em đi làm nhiệm vụ. Thịnh tổng, anh quả là người tốt. Thịnh Thần Hy ho một tiếng. Thật ra, theo một ý nghĩa khác, sự ngạo mạn của Thịnh tổng cũng là cưng chiều vợ. Thậm chí, Thịnh Thần Hy còn có một kế hoạch biến thái, muốn cưng người nào đó đến mức không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, ngoài hắn ra không ai chịu được nổi cô ấy nữa. Lại nói, ngoài hồi tiểu học, Thịnh Thần Hy khi đó thấy có một tên ngốc đánh nhau vì con gái, bắt đầu ghi nhớ câu nói của đương sự về sau. Chuyện này, vì em mà dấy lên, vì mình em gây ra, mình em chịu. Thực ra sau này, hắn gặp lại cô, không phải trong bệnh viện, mà còn sớm hơn. Có một lần, hắn nhận lời mời đến đại học nọ diễn thuyết. Tiến vào khuôn viên trường, xe công ty hắn vì phải tránh sinh viên đi đường nên lái rất chậm. Hắn dứt khoát xuống xe đi bộ. Hắn đi phía sau ba cô nữ sinh, tiếng thanh minh líu ríu truyền đến tai hắn. Khó khăn lắm tao mới lặn lội đến trường tụi mày. Tụi mày không dẫn tao đi ăn đại tiệc thì thôi, còn đi nghe cái tọa đàm gì gì đó. Kìa Manh Manh, nghe nói người đó chính là tổng giám đốc công ty gì gì ấy, lắm tiền, còn đẹp trai kinh khủng. Mày cứ coi như đơn giản là đi ngắm soái ca thôi mà. Soái ca tao thấy đầy rẫy, bình thường, đàn ông càng đẹp trai càng bất lực. Bất lực cái gì? Người đó bất lực á? Tiếng cười khanh khách ráng nén xuống. Người nào đó trịnh trọng trong lòng, cái đó phải thử mới biết. Manh Manh à, mày học y quả nhiên hư hỏng mất rồi. Thượng Manh ôm bụng nói, tao đói lắm rồi, chúng mình đi ăn đi, mấy cái khác chỉ là mây trôi thôi. Thịnh Thần Hy tắm xong, lên giường, nửa dựa lên đầu giường, sau đó vươn tay ôm lấy người nào đó đang ngủ ngồi bên người mình. Hắn hôn lên mặt cô, người nọ giả vờ ngủ liền bật cười nói, rõ ràng em giả rất giống cơ mà. Lúc em ngủ thực sự, tư thế chả đẹp thế này đâu. Thịnh tổng nói với người yêu trước giờ chẳng biết kín đáo là gì. Đi ngủ lại phải nằm đơ à. Thịnh Thần Hy cười cười hôn lên môi cô. Chương 3. Hạnh phúc. Đôi vợ chồng nhà họ Thịnh bởi cuộc sống sau khi cưới rất hòa hợp. Vì vậy, kết hôn chưa đầy 3 tháng, Thịnh thiếu phu nhân đi kiểm tra, phát hiện mình mang thai. Hơn nữa, thai nhi đã được hơn 2 tháng. Điều này khiến mọi người khắp trong ngoài Thịnh gia cùng hai ông bà Thường gia rất xúc động. Thường Manh cũng xúc động. Sao lại mang thai nhỉ? Rõ ràng đều có biện pháp mà. Về sau nhớ lại, sau khi lo biện pháp, có lần Thịnh Thần Hy còn dây dưa, Thượng Manh đã mệt muốn chết, chẳng có sức, chẳng bao lâu thì ngủ luôn. Thịnh Thần Hy cũng chẳng nỡ quấy rầy cô, nên cứ thế liền trúng luôn. A Manh cảm thán, mình còn là bác sĩ, vậy mà chẳng cảm giác được gì cả. Thậm chí khi đã có cục cưng rồi, còn... Đồng chí Thượng Manh thẹn mướt mồ hôi. Giận cá chém thớt nhìn sang tên đầu sỏ, nói một cách rất nghiêm túc. Thịnh tổng, từ giờ đến tháng 7, xin ngài... Đang uống sữa bò trước khi ngủ, Thịnh Thần Hy suýt nữa thì phun ra, thản nhiên liếc nhìn cô một cái, sau đó cầm một cái cốc khác đưa cho cô. Xem tình hình đã. Cái này còn phải xem tình hình á. Thượng Manh dở khóc dở cười, nhớ ra cái gì đó, hắn giọng. Đúng rồi, Thịnh Thần Hy, mai mẹ anh kêu chúng ta qua bên đó, có đi không? Sao lại không đi? Thượng Manh đáp. Người ta gặp nhiều họ hàng như thế sẽ mắc cỡ mà. Thịnh Thần Hy nhếch miệng cười, rất nghiêm túc nói. Em yên tâm, hiện tại địa vị của em còn cao hơn cả anh. Ngoài mẹ và bà nội ra, không ai có lá gan quấy rầy em. Câu nói này, Thượng Manh càng cảm thấy không yên tâm hơn. Quả nhiên hôm sau, đến chỗ chủ nhân nhà họ Thịnh, thái độ cả gia tộc đối với Thượng Manh săn sóc chu toàn đến nỗi khiến đương sự cảm thấy mình như đang hoài thai long chủng. Kể ra thì cũng không khác là mấy. Cùng lúc, lão tổ nhà họ Thịnh, Thịnh phu nhân đang hỏi han ân cần, cũng nhào nhào tặng cô mấy món quà nhỏ. Thượng Manh nhận rất là vui, cô rất thích thu thập mấy món đồ nhỏ, như là hai chiếc móc khóa và tấm cạc tinh xảo cô vừa nhận được trong tay. Trong lúc đó, Thịnh Thận Hy ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, cười cười, không nói năng gì. Trên xe trở về nhà, Thịnh Tổng ngắm Thượng Manh đang chơi với mấy món đồ nhỏ hỏi. Thích không? Thượng Manh gật đầu. Rất thích, nhưng sao lại phải đưa em cả cái khóa trong cái móc khóa này nhỉ? Chìa khóa em có thể tự móc vào mà. Thịnh Tổng thản nhiên nói. Móc khóa bà nội tặng em là một khu biệt thự nhìn ra biển ở ven hồ. Còn mẹ tặng em chắc là chìa khóa chiếc du thuyền mới mua. Còn về mấy tấm cạc em vẫn chưa mở, là chứng từ của hãng trang sức. Em có thể tự chọn kiểu dáng tùy thích. Cô manh manh nào đó lần đầu tiên có cảm giác bước chân vào nhà quyền thế. Thịnh Thần Hy lại nhìn cô, có chút lo lắng nhìn người bên cạnh phải chăng để ý mẫu bằng tử quý. Hắn vừa muốn nói gì đó, đồng chí Thượng Manh đã dựa vào, ôm lấy một cánh tay của công tử danh gia vọng tộc, đôi mắt tỏa sáng. Chồng yêu, năm sau chúng mình lại sinh thêm một đứa nữa nhé. Thịnh Thần Hy, 3 chấm. Lúc bụng Thượng Manh được hơn 5 tháng, cô bạn thân hẹn đi dạo phố. Thịnh Thần Hy lúc đầu không đồng ý, nguyên nhân là không an toàn. Thượng Manh nói. Em chẳng phải đi ưỡn bụng đi cướp ngân hàng, có gì mà không an toàn chứ? Thịnh Tổng lãnh đạm nói. Cướp ngân hàng cũng được, chí ít ngân hàng ở đây anh đều là khách hàng lớn, em muốn lấy bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Anh lo có những việc không nắm chắc trong tay. A Manh. Thịnh thượng đế, em chỉ tiện tay mua mấy món đồ nho nhỏ, sau đó trên đường ăn mấy món quà vặt thôi mà. Cuối cùng Thịnh Tổng đáp. Được thôi. Sau đó lại nói, anh kêu lái xe đưa các em đi. Lúc ấy, Thượng Manh cùng bạn thân đang mua kẹo đường 3 đồng một chiếc trên con phố qua bình dân, theo sau là chiếc xe sang trọng. Cô bạn thân vừa vui vừa buồn. Manh Manh à, chồng mày cũng thật là khí phách. Thượng Manh liếc cô một cái. Mày vẫn chưa thực sự chứng kiến anh ta thể hiện đâu. Cô bạn thân kinh động, lập tức kéo tay Thượng Manh nói. Thật không? Thật không? Mau kể ra cho ta nghe xem nào. Thượng Manh làm bộ nhào vào lòng bạn thân, khóc lóc tức tưởi. Cô bạn thân cười như điên, dựa vào người Thượng Manh. Tao chịu rồi, Manh Manh, hình tượng tao nhã của chồng mày đều bị mày phá hỏng hết. Thượng Manh vỗ bụng nói, hắn mà tao nhã, trong bụng tao đã không có cái giống này rồi. Lúc này, tài xế trong chiếc xe sang trọng bước đến, nhìn Thượng Manh nói. Thiếu phu nhân, Thịnh Tổng nói không được nô đùa nơi công cộng, ngoài ra không được phỉ báng người vô tội. Sau đó tiếp tục bình tĩnh dạo phố, đồng chí bạn thân bỗng nhiên xúc động. Manh Manh, mày nói xem có chiếc xe hàng hiệu nào theo sau chúng mình, liệu phải chăng sẽ có anh chàng đẹp trai nào đến bắt chuyện với tao nhỉ? Thường Manh gặm ngô nướng vừa mua trên tay, quay đầu liếc nhìn chiếc xe nói: "Cái anh ta ngắm chúng cũng có khi là Thịnh Thần Hy đấy." Cô bạn thân phun cả hạt ngô ra, qua câu này lại ngẫm một chút. "Manh Manh, chồng mày đẹp trai như thế, loại từ ngữ đơn điệu này cũng không đủ để hình dung. Để xem, ưu tú như thế, bên cạnh hắn ta có rất nhiều người theo đuổi, hoặc có người thầm thương trộm nhớ chẳng hạn." "Chưa thấy." Manh Manh à một tiếng. "À đúng rồi, lỡn vỡn bên hắn ta không thể không có hoa cỏ được." Nói xong, Đoạn cảm kích vỗ vỗ vai con bạn thân. "Tiểu yêu, cảm ơn mày đã nhắc nhở, lúc về tao sẽ kiểm tra kỹ càng một lượt." Tiểu yêu khoát tay: "Khách sáo cái gì, đối với phụ nữ chưa kết hôn mà nói, phá hoại hạnh phúc của người đã có gia đình là một loại quan niệm về cuộc sống đó nha." Ngày hôm ấy, Thượng Manh trở về nhà, cơm tối đã xong, lên giường, nhớ lại lời của tiểu yêu. Thế là, như có như không lanh quanh, hỏi vòng vo Thịnh Tổng bên cạnh đang xem tạp chí kinh tế tài chính: "Thịnh Thần Hy, lúc nhỏ anh đã đẹp trai thế này rồi sao?" Thịnh Tổng liếc cô một cái: "Em muốn nói cái gì?" Xem ra, chiến thuật vòng vo không thành, đành với đơn thương độc mã vậy. "Thịnh Tổng, từ nhỏ đến lớn, có người nào theo đuổi anh chưa? Hoặc là anh theo đuổi người ta ấy?" Thượng Manh càng nói càng nhỏ, vì ánh mắt của đối phương càng lúc càng sắc bén. Thịnh Tổng thong thả đặt tờ tạp chí trong tay xuống: "Anh chưa từng theo đuổi ai, nhưng có người từng theo đuổi anh." Nói rồi nhìn về phía người nào đó: "Có cần anh nhắc lại không?" Đồng chí Thượng Manh bỗng nhiên run lên. Cô nhớ lại hôm hai người kết hôn, khi chủ trì hỏi câu chuyện tình yêu của bọn họ, Thịnh Tổng tao nhã lịch sự nói: "Hẹn hò là cô ấy đề nghị, kết hôn cũng là cô ấy đề nghị, tôi không có ý kiến." Khách khứa sôi nổi bày tỏ: "Thịnh thiếu phu nhân chủ động quá, tích cực quá, chắc chắn là rất yêu Thịnh Tổng đây." Còn người từ lúc bắt đầu đã định trước trong cuộc tình, trong cuộc hôn nhân này sẽ bị đẩy vào vị thế yếu hơn, vĩnh viễn không thể cựa mình. Có câu nói thế này: ai tiến bước đầu tiên trước, người đó sẽ thua. Kẻ thua cuộc Thượng Manh cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay Thường Hy lay lay: "Thịnh Tổng, em biết anh giống em mà, đều rất thuần khiết đó." Thịnh Tổng điềm đạm nói: "Không thuần khiết, chúng ta đã có con mà." Lúc Kim Tô nhà họ Thịnh ra đời, quả thật là khắp nơi ăn mừng. Tên đó là do Thịnh gia lão tổ đặt, Thịnh Thế Nguyên. Thượng Manh cầm tờ giấy đỏ lão phu nhân tặng, yếu ớt nghĩ: thế này cũng hơi tầm thường thì phải. Thực sự có cảm giác xuyên không đến thời dân quốc. Thượng Manh nhìn ông bố trẻ con bên cạnh, ba trẻ con điềm đạm nói: "Đợi họ chơi xong, anh sẽ đi sửa." "Thịnh Tổng!" Thượng Manh sùng bái ngắm nhìn. Thịnh Thần Hy ho một tiếng: "Chuyện riêng để về nhà hãy nói." Thượng Manh bật cười. Trước khi kết hôn, Thượng Manh chỉ cảm thấy gả cho hắn cũng không tồi. Chí ít thì người ta đẹp hơn mình, giàu hơn mình, còn có chiều sâu hơn mình. Cũng phải thừa nhận bản thân có chút rung động. Tuy cũng có thể nói là lần đầu tiên rung động trong cuộc đời cô, nhưng loại rung động này cũng không mãnh liệt đến nỗi không có hắn là không được. Giờ đây, Thượng Manh thầm nói, không có chuyện gì khiến trái tim cô thỏa mãn hơn là được gả cho Thịnh Thần Hy. Một nhà ba người trở về ngôi nhà của mình, Thượng Manh cho bé cưng bú sữa, rất mau em bé liền chìm vào giấc ngủ. Thịnh Thần Hy tắm xong, bước ra thì thấy Manh Manh nằm bên con, chơi đùa cùng bàn tay bé xíu của bé cưng. Thịnh Tổng đi đến, ôm con đặt lên nôi bên cạnh. Thượng Manh ngồi dậy nói: "Để con ngủ giữa chúng mình đi, dù sao giường cũng to thế này cơ mà." Thịnh Tổng: "Không được." "Tại sao?" "Sẽ đè lên." "Hả? Thịnh Tổng, anh không thể kín đáo hơn à?" "Thịnh Tổng, em có thể kêu anh là Lưu Manh không?" "Em có thể thử." "Vậy có lẽ không cần đâu ha." Thịnh Tổng, anh đỏ mặt à? Thường Manh, em trật tự chút đi. Cả đời này tìm được một người, em muốn hắn lưu manh với mình, chỉ riêng mình em thôi. Đùa giỡn lưu manh, đó chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Happy end.